Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89. Để cho thư ký Lý đi mộ Cẩm Vân ngủ rất sâu. Hôm sau tỉnh dậy thì Tống Lâm đã không còn trên giường nữa. Chiếc đồng hồ báo thức cô chỉnh đêm qua vẫn kêu. Cô vươn tay ấn tắt đồng hồ báo thức. Chống tay ngồi dậy trên giường. Cô vừa tỉnh dậy, còn hơi bối rối. Cô ngồi trên giường một lúc rồi mới xuống giường tắm rửa. Đêm qua trước khi ngủ, chân cô hơi yếu. Lúc này vừa ra khỏi giường, Mộ Cẩm Vân mới nhận ra chân cô dường như vừa đi bộ mấy cây số với tạ. Đau nhức không thể tả nổi. Cô vừa đi được hai bước thì ngã trở lại giường. Lúc này, cửa được đẩy ra, Tống Lâm mới từ ngoài bước vào. Da cô trở nên căng cứng. Cô nghiến răng đứng dậy, chạy vào phòng tắm tắm rửa như thể chạy trốn. Cô ấy đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Hôm nay mới đi làm. Sau khi cô đi ra khỏi nhà tắm rửa, Tống Lâm liếc nhìn cô mà không nói gì. Và đi vào phòng tắm. Mộ Cẩm Vân sắc mặt có chút nóng lên. Không biết có phải là ảo giác hay không. Lúc nãy Tống Lâm nhìn cô, trong mắt rõ ràng có ý cười. Cô ngượng ngùng, không ngờ hai chân mình vừa mới mất sức như vậy. Tống Lâm lại quay lại. Người hầu chưa đến vào buổi sáng. Trong bếp không có gì làm sẵn. Mộ Cẩm Vân suy nghĩ một chút, chạy lên gõ cửa phòng tắm. Anh Tống, buổi sáng em nấu mì, được không? Một ù với tiếng nước chảy. Mộ Cẩm Vân hầu như không nghe thấy giọng nói của anh. Cô vừa bật được cái bếp, Tống Lâm đã xuống nhà. Anh tắm xong, tóc đã khô một nửa, mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi. Nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, Mộ Cẩm Vân liếc mắt nhìn lại anh ta, lấy bát đĩa và đũa từ tủ khử trùng ra. Anh có thể ăn sáng rồi. Anh Tống, hi. Tống Lâm đáp lại và quay người bước đến bàn ăn. Vào buổi sáng mùa hè, trời mới sáng ra đã nóng. Chỉ khoảng 8:20 khi cả hai đi ra ngoài. Cái oi bức bên ngoài làm cho Mộ Cẩm Vân đổ đầy mồ hôi. Lúc này là giờ cao điểm, thang máy cũng có người. Cô vô thức nhìn Tống Lâm đang tránh sang một bên. Anh ta đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Trong thang máy có cả đống người. Thế mà không nhìn thấy trên mặt anh ta có một giọt mồ hôi. Mộ Cẩm Vân phải khâm phục anh. Cô bị đám đông ép một hồi, lưng đã chảy ra mồ hôi. Lúc này, anh đột nhiên nhìn cô. Mộ Cẩm Vân có chút áy náy, nhanh chóng xoay người rời đi. Xe đến công ty còn chưa tới 9 giờ. Bãi đậu xe cơ bản là của quản lý cấp cao công ty. Mộ Cẩm Vân liếc mắt nhìn Tống Lâm ở bên cạnh. Lúc này cô không muốn xuống xe. Tống Lâm nhiên quay đầu nhìn cô. Còn không xuống xe. Cô lắc đầu, mím môi, nghiến răng bước xuống xe. Đúng lúc này, hai vị giám đốc điều hành cấp cao vừa đi tới. Ánh mắt rơi vào trên người cô. Hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng rời mắt đi. Anh Tống, thư ký Mộ, buổi sáng. Tất cả những ai có thể trở thành người cấp cao ở Đạt Khoa đều đã thành tinh. Biết cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn. Tin đồn ở công ty về Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm đã bay khắp bầu trời. Nhưng khi thực sự ở trước mặt Tống Lâm thì không mấy ai dám nói ra. Có một số thứ, biết ở trong lòng là tốt rồi. Hơn nữa, nếu một người như Tống Lâm thật sự có gì với thư ký của mình thì sao? Anh ấy vẫn là Tống Lâm. Điều đó không ảnh hưởng đến sự tàn nhẫn và quyết đoán của anh. Mộ Cẩm Vân ra đầu hơi cứng, nhưng vẫn gật đầu và mỉm cười với họ. Mặt khác, Tống Lâm, người đứng bên cạnh cô, ngoài ánh mắt vừa rồi nhìn cô, bây giờ thì chẳng có tí cảm xúc nào. Không khí trong thang máy rất xấu hổ, mặc dù những người đó hoàn toàn không dám nói gì. Nhưng cô không biết phản ứng thế nào trước cú va chạm đầu tiên của Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm. May mắn thay, thang máy đã sớm dừng lại. Ngoại trừ cô và Tống Lâm, Những người khác đều bước ra khỏi thang máy. Mộ Cẩm Vân đã mấy ngày không đến làm. Bất quá Triệu Nguyệt Anh vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cô. Ngay sau khi cô đọc được thông tin về dự án mới, Triệu Nguyệt Anh đã đến nhắc cô đi họp. Mộ Cẩm Vân sững sờ một lúc. Khi ngẩng đầu nhìn thì thấy Tống Lâm đã đi ra khỏi văn phòng. Cô nhanh chóng cầm tài liệu cuộc họp chạy tới. Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi vừa ra khỏi phòng họp, Triệu Nguyệt Anh cầm điện thoại di động chạy tới. Thư ký Mộ, vừa rồi có một cuộc gọi cho cô. Mộ Cẩm Vân sững sốt một chút, vươn tay nhận điện thoại. Được, cảm ơn. Cuộc gọi được thực hiện bởi Ngô Nhạc, người phụ trách phòng tranh của mẹ cô. Mộ Cẩm Vân đã nói rằng cô ấy không có kinh nghiệm hay suy nghĩ gì về phòng trưng bày. Anh ấy là học trò của mẹ cô và tự nhiên hơn cô ở khía cạnh này. Vì vậy cô sẽ không can thiệp vào vấn đề phòng tranh. Ngô Nhạc đã gọi liên tiếp nhiều cuộc gọi liên tiếp. Rõ ràng là rất gấp. Lúc này mới là giữa giờ nghỉ trưa. Mộ Cẩm Vân liếc nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt. Mím môi. Cuối cùng cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Vốn dĩ cô chỉ nghĩ đó là vấn đề tài chính. Nhưng không ngờ lúc gọi điện lại nhận ra rằng vấn đề nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Phòng tranh bị đập phá. Khi cô đang họp, khoảng 10 giờ, một nhóm người xông ra đập phá phòng trưng bày. Mộ Cẩm Vân sắc mặt tái nhợt. Vậy anh có bị thương không? Bị thương nhỏ, không thành vấn đề. Nhưng phòng tranh bị phá rất nặng. Nghe được lời nói của Ngô Nhạc, Mộ Cẩm Vân mím môi. Tôi sẽ qua sau. Bây giờ anh có ở đó không? Có. Cô đến xem một chút. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Cẩm Vân kiểm tra thời gian. Phát hiện đã 12:30. Cô vừa muốn quay lại nói với Triệu Nguyệt Anh rằng cô sẽ đi ra ngoài. Vừa quay đầu lại đã thấy Tống Lâm đứng trước mặt cô. Lật xem đống ghi chép cuộc họp lộn xộn của cô. Mộ Cẩm Vân sắc mặt hơi thay đổi. Nhanh chóng nhấc chân bước tới. Chủ tịch Tống, trong khi nói, cô ấy đã lấy đi cuốn sổ của mình. Tống Lâm thu tay, ngẩng đầu nhìn cô. Ăn cơm chưa? Nghe anh ta nói. Mộ Cẩm Vân vội vàng nói. Chủ tịch Tống, phòng trưng bày bị đập phá. Tôi muốn đến đó xem chút. Đập phá? Tống Lâm hiếm khi nhướng mày. Mộ Cẩm Vân gật đầu. Sư huynh nói với em. Sư huynh là người đã giúp em quản lý phòng tranh. Học trò cũ của mẹ em. Đôi mắt đen khẽ đảo. Để thư ký Lý tới đó. Chủ tịch Tống, Mộ Cẩm Vân muốn nói gì đó. Tầm mắt rơi vào trên mặt. Nhưng cuối cùng không có tiếp tục cố chấp. Được, cô gật đầu. Lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Ngô Nhạc. Tống Lâm cũng nói điều gì đó với Lý Minh Việt. Và nhìn lại cô ấy. Đi, Mộ Cẩm Vân vội vàng xách túi theo anh vào thang máy. Cô quay người bước vào thang máy. Nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Triệu Nguyệt Anh, cách Trương.